Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả, Tịch Vô. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 935, lão nhân tâm nguyện. Cái này nữ nhân thật đúng là không biết tốt xấu. Chính mình cũng không tâm tư trêu chọc nàng. Nàng lại thời khắc muốn cùng chính mình đối nghịch. Ngay sau đó, Lăng Trần cùng taxi tài xế dặn dò vài câu. Để hắn ở dừng xe bên đường. Xuống xe, Lăng Trần tăng tốc bước chân. Trong chớp mắt công phu liền xen lẫn vào dòng người bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Mấy người phía sau đuổi theo lúc. Lăng Trần sớm đã không thấy bóng dáng. Nhậm tiểu thư, thật xin lỗi. Để hắn trốn thoát, nghe được điện thoại bên trong truyền đến bất đắc dĩ ngữ khí. Ngồi ở bộ chỉ huy tạm thời Nhâm Tình Hận không thể đưa điện thoại di động đập xuống đất. Nhậm tiểu thư, lúc này, bên cạnh có người đẩy Nhâm Tình cánh tay. Chỉ đối diện cái kia gian phòng làm việc nói. Họ Lăng bây giờ không có ở đây. Muốn không chúng ta, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Nhưng người kia ý tứ đã biểu đạt đi ra. Đề nghị của đối phương không khỏi để Nhâm Tình có chút tâm động. Ở nàng muốn đến, cái kia Hồ Phi làm hiện trường người chứng kiến. Khẳng định biết rõ một số bọn hắn không biết tình báo. Dưới mắt Lăng Trần lén lút rời đi. Nói không chừng đã nắm giữ trọng yếu manh mối. Không được. Tuyệt không thể để Lăng Trần nhanh người một bước. Nếu là bởi vì Lăng Trần lỗ mãng đánh rắn động cỏ. Hỏng đại sự, cái kia công tác của bọn hắn chỉ sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Trong khi đang suy nghĩ, một tên công tác nhân viên đi đến Nhâm Tình bên người. Đem một phần tư liệu đưa tới tay của nàng bên trong. Nói ra, Nhậm tiểu thư, đây là ngươi muốn tư liệu. Nhâm Tình không kịp chờ đợi lật xem vài lần. Lông mày không tự chủ nhăn lên. Hỏi, chỉ những thứ này. Công tác nhân viên gật gật đầu. Ta ở bộ công an hồ sơ bên trong điều tra Lăng Trần tư liệu. Chỉ cần những này. Còn có một bộ phận hồ sơ bị liệt là bí mật. Ta không có quyền hạn xem xét. Bí mật hồ sơ. Bốn chữ này để Nhâm Tình mắt bên trong nhiều một tia hứng thú. Tiếp tục tra. Mặt khác, giúp ta xác minh hạ phần tài liệu này bên trên nội dung. Hừ, mặc kệ hắn là cái gì lai lịch, ta nhất định muốn biết rõ ràng thân phận của hắn. Nhậm tiểu thư, đã hắn là Trương Tiên Sinh dẫn tiến tới. Vì cái gì không trực tiếp đến hỏi Trương Tiên Sinh? Ta sớm hỏi qua, nhưng hắn cái gì cũng không chịu nói. Đi, đừng hỏi nhiều như vậy. Đi làm việc đi, giờ phút này. Ở một cái bỏ hoang vòm cầu bên trong, Lăng Trần gặp được Nam Vinh Hạo phái tới mấy cái tiểu đệ. Chính như Nam Vinh Hạo nói, vòm cầu bên trong ngừng lại mấy chiếc Mercedes xe thương vụ. Trên xe chìa khóa đều còn tại. Hơn nữa, nó bên trong một chiếc Mercedes xe thương vụ chính là Hồ Phi tối hôm qua nhìn thấy chiếc kia. Lên xe, Lăng Trần cẩn thận kiểm tra một hồi. Trong xe tán lạc mấy sợi dây thừng. Còn có mấy khối vải rách, đoán chừng là dùng để khống chế phạm nhân. Tra xét xong mấy chiếc xe, Lăng Trần không có phát hiện cái gì có giá trị manh mối. Từ thùng xe bên trong nhảy ra, Lăng Trần ánh mắt lập tức bị mặt đất lưu lại một đầu lốp xe ấn hấp dẫn lấy. Cuối cùng tìm được một điểm vật hữu dụng, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, đem đầu kia lốp xe ấn vỗ xuống. Sau đó gửi đi cho bộ chỉ huy Hồ Phi, vì để tránh cho bỏ lỡ còn lại manh mối. Lăng Trần lại phúc tra một lần, thẳng đến xác nhận không có bỏ sót. Hắn cái này mới lên đường trở về Phú Hào Sơn Trang. Tuy nhiên tìm được manh mối, nhưng trong thời gian ngắn không có khả năng có kết quả. Dù sao Lăng Trần lưu tại Hồ Phi bên người cũng không giúp được cái gì. Cùng ở nơi đó lãng phí thời gian. Còn không bằng về đi xem một chút. Chính mình thật vất vả mới tìm được người nhà. Tổng không thể hờ hững. Hơn nữa, Dương Thanh Linh là cái thông tuệ nữ nhân. Hắn không hy vọng nàng suy nghĩ nhiều. Trở lại Nam Vinh gia. Vừa vặn gặp phải ăn cơm chiều thời gian. Để hoan nghênh Dương Thanh Linh người một nhà đến. Nam Vinh Uyển Thanh đặc biệt mà chuẩn bị cả bàn phong phú bữa tối. Ngay cả Nam Vinh Dung cùng Nam Vinh Hạo đều mời tới. Trong bữa tiệc, Nam Vinh Dung giơ ly rượu lên, cười đối với Lăng Trần nói ra. Lăng Trần, chúc mừng các ngươi một nhà đoàn tụ. Lăng Trần bận bịu ứng nói. Thật cảm tạ lão gia tử. Một chén rượu vào trong bụng. Nam Vinh Dung hơi xúc động nói ra. Người cả đời này, tổng là vì sự nghiệp cùng sinh hoạt đánh cùng. Kỳ thực, chỉ có đến già mới biết rõ. Tiền tài địa vị cái gì đều là phù vân. Chỉ có người nhà mới là thật sự rõ ràng. Ta cả đời này sáng tạo ra rất nhiều huy hoàng. Một tay đem Hồng Vũ tập đoàn chế tạo thành Đông Hải thị giới kinh doanh cự ngạc. Thế nhưng là, vì sự nghiệp, ta hy sinh rất nhiều đồ vật. Nhất làm cho ta đau lòng đúng vậy gia đình. Mỗi lần nghĩ đến cái này, ta đều cảm thấy có lỗi với Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo. Không thể cho bọn hắn một cái hoàn chỉnh gia đình. Hại đến bọn hắn tuổi còn trẻ liền muốn gánh vác gia tộc áp lực. Nói đến đây, Nam Vinh Dung âm thanh có vẻ hơi nghẹn ngào. Nước mắt tuôn đầy mặt. Ra ra, Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ khẽ vuốt vuốt Nam Vinh Dung sau lưng. Ôn nhu nói, ta cùng đệ đệ chưa từng có trách cứ qua ngài. Hơn nữa, ba mẹ sự tình cũng không phải là ngài sai. Ngài không cần quá tự trách. Kỳ thực, có ngài hầu ở bên cạnh của chúng ta. Chúng ta đã rất thỏa mãn. Nam Vinh Dung thở dài. Bùi ngùi nói, ta đã cao tuổi rồi. Sống một ngày là một ngày. Nếu như nói đời ta còn có cái gì tâm nguyện chưa xong. Đó chính là ngươi ba mẹ. Ta không có khác hy vọng xa vời. Chỉ hy vọng có thể người một nhà bao quanh tròn chỉ ăn một bữa cơm. Ra ra, ngài yên tâm. Cái này nguyện vọng ta nhất định sẽ giúp ngài thực hiện. Nam Vinh Uyển Thanh kiên định nói rằng. Nói, Nam Vinh Uyển Thanh đụng đụng bên người Nam Vinh Hạo. Muốn cho hắn hỗ trợ khuyên nhủ Nam Vinh Dung. Thế nhưng là, cái sau ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Hạ thấp đầu xuống, mắt bên trong vô thần. Không biết rõ suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Nam Vinh Hạo dáng vẻ. Lăng Trần làm sao không rõ hắn suy nghĩ trong lòng. Nam Vinh Nguyên chết rồi. Chuyện này Nam Vinh Hạo là biết đến. Cho nên trong lòng của hắn rõ ràng. Nam Vinh Dung nguyện vọng vĩnh viễn cũng đạt không xong rồi. Nguyên bản thật cao hứng dừng lại bữa tối. Bởi vì Nam Vinh Dung mấy câu. Mọi người tâm lý cũng không quá dễ chịu. Ăn xong cơm tối. Nam Vinh Hạo liền vội vã cáo từ trở về. Lúc gần đi. Lăng Trần nhìn Nam Vinh Hạo sắc mặt không đúng. Thế là cùng Nam Vinh Uyển Thanh lên tiếng chào hỏi. Bước nhanh đuổi kịp Nam Vinh Hạo bước chân. Từ biệt thự đi ra. Lăng Trần gọi lại Nam Vinh Hạo. Đưa tay dựng lấy bờ vai của hắn nói. Thế nào? Nhìn ngươi tâm tình tốt giống không tốt lắm. Là không phải là bởi vì ra ra ngươi cái kia lời nói. Nam Vinh Hạo quét mắt cửa biệt thự. Gặp không ai cùng đi ra. Lúc này mới nhỏ giọng nói ra. Trần ca. Chuyện của ba ta, người cũng biết rõ, ta không biết nên làm sao mở miệng, ta sợ ra ra biết rõ chân tướng sự tình về sau. Không chịu nổi đả kích, Lăng Trần vỗ vỗ Nam Vinh Hạo bả vai, nói, tốt, khác suy nghĩ nhiều như vậy, thuyền đến cầu đầu tự nhiên thẳng, người chuyện của ba ta cũng rất khó chịu, chỉ là, sự tình đã xảy ra, lại thế nào cũng không cứu vãn nổi. Dừng một chút, Lăng Trần áy náy nhìn lấy Nam Vinh Hạo nói. Kỳ thực, ta một mực thiếu các ngươi tỉ đệ một câu thật xin lỗi. Cha ngươi bị giết, nó bên trong cũng có một phần của ta trách nhiệm. Nếu như không phải ta kiên trì đem hắn lấy tới Đông Hải Thị đến. Cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế. Trần ca, ngươi có hay không biết rõ là ai giết cha ta? Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Trần có chút do dự. Không biết nên không nên nói cho Nam Vinh Hạo chân tướng. Gặp Lăng Trần chậm chạp không chịu mở miệng. Nam Vinh Hạo gấp nói. Trần ca, thân là con của người. Không thể cho cha mẹ tận hiếu. Đã là làm con trai không phải. Cha ta chết rồi. Khó nói ngươi ngay cả cơ hội báo thù cũng không cho ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.